Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 1077, chương 1079, tự tin gặp khó. Tạo hóa thần khí thân thể không có đoán trước bắt đầu sụp đổ tan rã. Tạo hóa thần khí nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không có chút rung động nào trong hai con ngươi, đúng là mang tới một tia sợ hãi. Hắn cưỡng ép ngăn cản thân thể sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn mà cũng thành. Nơi xa, Vân Cơ mở to mắt, mặt trầm như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vũ cười nói, xem đi, phục chế phẩm chung quy là phục chế phẩm, ta làm sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Tạo hóa thần khí trầm giọng nói, ngươi cho rằng dạng này liền đánh bại ta rồi sao? Còn kém xa lắm đâu. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Kim quang bên trong ẩn chứa một cỗ vô song lực lượng mạnh mẽ. Tạo hóa thần khí đưa tay một chảo, đem đầy trời kim quang liễm nhập trong lòng bàn tay. Hắn nhếch miệng cười nói, cho dù ta hiện tại bộ này trạng thái rất tồi tệ, nhưng đối phó ngươi cũng đúng đủ. Nói, bàn tay hắn rời khỏi, kim sắc chùm sáng ngày ung dung bay ra. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Một chiêu này hắn nhận ra, cũng là nguồn gốc từ với hắn một chiêu thức, xem như năm đó nắm giữ mạnh nhất chiêu số một trong. Bất quá, năm đó là năm đó, hắn cho dù đã vô địch, cũng là tại trưởng thành, lực lượng dù không bằng lúc trước, nhưng đối lực lượng lý giải lại là sớm đã bao trùm tại lúc trước phía trên. Oanh, kim quang nổ tung, tựa như một vòng liệt nhật bộc phát, chói mắt vô cùng, thần mang khuấy động, năng lượng huy sái, đình tài nhức óc, tiếng oanh minh bên trong, chạm đến thần mang bất luận cái gì đồ vật, bao quát hư không ở bên trong, đều chôn vùi thành hư vô. Thanh thế dọa người. Thư Mị bọn người cho dù lui đến một cái an toàn khoảng cách bên ngoài, cũng cảm thụ đến một cỗ kinh khủng rung động, như là trực diện tử vong, chỉ còn sợ hãi. Những này thần mang đem Lăng Vũ bao phủ, mọi người chỉ thấy thần mang bên trong, Lăng Vũ thân ảnh lù lù bất động, sừng sững như sơn nhạc, không khỏi rung động vạn phần. Đây là thần a. Tự liền tạo hóa thần khí cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin, cái này sao có thể? Lăng Vũ phất tay, tản ra kim quang, nói ra, ngươi dùng đồ vật đã quá hạn. Lăng Vũ hai tay tại hư không trung huy động, phác họa ra một cái cổ quái ký hiệu biến ảo không ngừng, cực điểm huyền ảo. Cái này nho nhỏ một viên ký hiệu tựa hồ diễn hóa ra thế gian vạn vật. Ngươi dùng chiêu số là ta thật lâu trước đó sáng tạo ra, hiện nay ta đã sẽ không lại dùng, mà một chiêu này là ta vừa mới lòng có cảm giác lâm thời sáng tạo, tuy cứ đợi hoàn thiện nhưng giết ngươi đầy đủ. Tạo hóa thần khí cười ha ha, thật là cuồng vọng ngữ khí, ngươi có thể làm được a? Lăng Vũ mỉm cười không nói gì, cong ngón búng ra, ký hiệu bay ra, ký hiệu tại nửa không trung hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. Là kiếm chiêu. Tạo hóa thần khí kinh ngạc, trước người vẽ một cái vòng tròn, biến thành một mặt kim sắc đại thuẫn. Kiếm quang bộc phát, xuyên qua đại thuẫn, tạo hóa thần kỳ cười lạnh. Nguyên lai hắn thừa dịp kiếm xuyên thuẫn khoảng cách, xé rách hư không, chạy đến Lăng Vũ sau lưng. Lăng Vũ lại cũng không quay đầu lại, giống như là cái gì cũng không có phát hiện. Tạo hóa thần khí tiếu dung ngưng kết, ngẩng đầu, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim chẳng biết lúc nào lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Ung dung chiến minh, tạo hóa thần khí ra đầu nổ tung, tiểu kiếm rơi xuống, hình thể biến hóa, lại biến thành một thanh kim sắc trường đao, đao ý ngút trời. Đao ý như là bành trướng sóng lớn, bá đạo mà bàng bạc. Tạo hóa thần khí bay rớt ra ngoài, tại nửa không trung lưu lại một chuỗi bắt mắt vết máu. Kim sắc trường đao đuổi theo, lại hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Trường thương cầu vồng vượt cửu thiên, một thương xuyên qua trời cao, xé mở tạo hóa thần khí ngực, đem hắn đính tại hư không bên trong. Lăng Vũ một bước phóng ra, Thuấn Di xuất hiện tại trước mặt của hắn, nắm chặt trường thương, cánh tay chấn động, mũi thương chiến minh, chấn động kịch liệt, bộc phát ra một cỗ khủng bố mà sắc bén khí tức, đem tạo hóa thần khí nửa người trên xoắn thành vỡ nát. Hình như Lăng Vũ lại chênh lệch mấy phần thần tuấn đầu lăn xuống trên mặt đất. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhặt lên viên này đầu, kích thích trường thương, lại đem tạo hóa thần khí nửa người dưới vỡ nát, liên đới khắc sâu tại trong cơ thể hắn đại đạo quy tắc cùng nhau băng diệt. Hắn trong tay đầu lâu sắc mặt trắng bệch, còn có sinh mệnh khí tức, chỉ là hết sức yếu ớt, nói không chừng một giây sau liền sẽ trong gió phiêu tán. Còn có cái gì muốn nói a? Lăng Vũ hỏi. Tạo hóa thần khí suy yếu cười nói, ta không nên bị chế tạo ra, trên đời này, ai cũng có thể bị phục chế, duy chỉ có ngươi không thể, bởi vì ai cũng vô pháp phục chế ngươi. Lăng Vũ gật đầu, ngươi cuối cùng minh bạch, cái này cũng đại biểu cho ngươi đối ta tồn tại có càng sâu lý giải. Tiếp tục hoàn thiện ngươi chưa hẳn không có càng tiếp cận cơ hội của ta. Nhưng rất đáng tiếc. Gặp lại, Lăng Vũ đem đầu lâu buông xuống. Đầu lâu đúng là không hiểu phong hóa, phân giải hư vô. Vân Cơ lắc đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, không muốn tin tưởng, càng không thể lý giải. Tạo hóa thần khí chế tạo là bực nào to lớn công trình, hao phí trên trăm cái chư thiên tài nguyên, cuối cùng mấy ngàn năm, hắn nhục thể độ cường hoành, cùng thể nội đại đạo trình độ phức tạp, bị rèn luyện đến cực hạn, hắn cường đại, không gì sánh kịp, nhưng mà, cỗ này được vinh dự, binh khí mạnh nhất, nhục thể. Cứ như vậy lấy xuống chấm hết, Vân Cơ nhìn về phía Lăng Vũ, nhìn xem cái này thần tuấn vô song tóc vàng nam nhân. Ngữ khí mang theo vài phần đắng chát, chẳng lẽ cái này nam nhân thật là tuyệt đối vô địch? Nàng bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị, lại lộ ra một vòng âm lãnh. Không, sẽ không, trên đời này không có tuyệt đối vô địch người. Hắn năm đó không phải đồng dạng bị ta kéo xuống thần đàn rồi. Ta sao có thể đối với mình sinh ra chất vấn? Ta còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ta còn có rất nhiều cơ hội. Hắn sớm muộn sẽ bị ta triệt để giết chết. Vân Cơ cười ha hà, giống như điên cuồng, gặp lại, cảm ơn ngươi chơi với ta trận này trò chơi. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, đưa tay chộp một cái, giữa hai người rõ ràng cách hơn vạn dặm khoảng cách. Vân Cơ chỉ cảm giác cổ mát lạnh, sau đó liền xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt, thân thể bị xách giữa không trung bên trong, ngạt thở cảm giác giống như là thủy triều vọt tới. Nàng không có dãy dụa lực lượng, tử vong càng ngày càng gần, nhưng nàng còn tại kiệt lực bày ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì nàng không sẽ chết, chết được chỉ là cỗ này nhục thể, ngươi giết không được ta, chỉ có thể hủy đi cỗ này thấp kém nhục thể. Ha ha ha, Vân Cơ tiếng cười khàn giọng, mặt mày méo mó biến hình, Lăng Vũ nói khẽ. Cỗ thân thể này mặc dù không phải ngươi, nhưng trong thân thể ý thức chẳng lẽ không thuộc về ngươi? Vân Cơ tiếu dung ngưng kết, sắc mặt kinh biến, cả người sinh cơ đột nhiên trừ khử, mềm mềm tựa như một cỗ thi thể. Chế, Lăng Vũ nói, hắn nhìn ra ý đồ của nàng, nàng tự biết cái này sợi ý thức rơi vào Lăng Vũ trong tay, sẽ bị thuận nhân quả làm bị thương bản tôn. Liền muốn đem nó tại bị Lăng Vũ bắt đến trước đó hủy diệt. Lăng Vũ mở ra bàn tay, lòng bàn tay nổi một sợi hào quang nhỏ yếu, chính là nữ nhân kia một sợi ý thức, bị hắn giam cầm, lại không đào thoát hoặc tự hủy khả năng, Giờ phút này, xa xa cách xa nhau một tòa rộng lớn trong cung điện. Một cái tuyệt mỹ lãnh diễm nữ tử sắc mặt tái nhợt. Ở vào vương tọa, khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Hỗn đàn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.